Bần cùng quý công chúa, chương 36, góc truyện audio.com. Mary lật xem mã phiếu từ từ mở miệng, Sterling bá tước, mọi người các cực như thế nào? Sterling dùng kính viễn vọng quan sát tình huống ngựa cùng mã sư dự thi, đang chuẩn bị trả lời, Darcy lại mở miệng. Có rất nhiều kiểu, có mã sư vương, độc thắng, liên thắng, vị thắng, hỗn hợp qua cửa tứ liên hoàn. Mary bình tĩnh nhìn về phía Darcy, nâng cằm dưới ý bảo hắn giải thích cụ thể một chút. Lại bị ánh mắt nàng chuyên chú nhìn, cảm giác nặng nề trên ngực Darcy biến mất vô tung vô ảnh. Khóe môi hắn câu lên, kiên nhẫn thay nàng giải thích, khuôn mặt lạnh lùng lúc này nhưng lại ôn nhu bất khả tư nghị. Mary xoay người cùng hắn nói chuyện với nhau, sớm đem những chuyện không thoải mái ở Lang Von quên ở sau đầu. Hai người ai càng ngày càng gần, tư thái nhìn qua cực kỳ thân mật. Sterling buông kính viễn vọng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng hắn phi thường hiểu biết Mary rụt rè, ngay cả chính hắn đứng gần nàng đều phải tránh đi, nhưng gần gũi với Darcy không có chút kháng cự. Darcy liền càng không cần phải nói, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ân cần chiếu cố một vị nữ sĩ như thế, đương nhiên, ngoại trừ Georgiana. Tôi hiểu được, hiện tại chỉ cần đem mã phiếu điền lại bỏ vào hộp phiếu là có thể sao? Mary cầm lấy mã phiếu. Đúng vậy, Darcy cùng bồi bàn lấy một cây bút đưa tới trong tay nàng. Sterling đi qua vừa điền vừa nói, Mary tiểu thư, ta đề nghị nàng áp số 7, nó là con ngựa nóng nhất luôn thắng mấy trận gần đây, phần thắng rất lớn. Mary gật đầu, cân nhắc một lát sau nhìn về phía Darcy, chớp chớp mắt to màu lam của mình. Ngài chuẩn bị chọn số mấy, Darcy tiên sinh? Ánh mắt thanh thấu phản xạ dương quang, làm cho Darcy cảm thấy có chút mê muội. Hắn không được tự nhiên quay đầu, mấy trận đầu ta bình thường sẽ không áp. Đúng vậy, chờ đợi thời cơ là mấu chốt lấy được thắng lợi. Ngài vẫn là cẩn thận giống như trước đây. Mary gật đầu tỏ vẻ đồng ý, buông mã phiếu nói với Sterling. Tôi cũng chờ một lát lại áp chú trước xem trận đấu đi. Ở góc độ Mary nhìn không thấy, khóe miệng Darcy lạnh lẽo cứng rắn nhấc lên một chút độ cong sung sướng. Mary tiểu thư cùng hắn nói chuyện cũng nguyện ý tiếp thu ý kiến của hắn, cảm giác này tốt lắm. Ngựa đã nhập tràng, trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Ba người đi đến bên khán đài, cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa. Theo hiệu lệnh vang lên, mã tràng giống như xả nước sôi trào lên. Mới đầu số 10 chạy ở trước nhất nhưng dần dần bị số 7 đuổi kịp và vượt qua, hai con ngựa nhiều lần ganh đua cơ hồ là cùng tiến đi vào đích. Nhưng chính là cơ hồ cuối cùng số 7 lấy ưu thế nửa đầu ngựa giành được thắng lợi. Số 7 thắng, bất quá tỷ lệ bồi không cao, chỉ có thể cho ta kiếm chút ít. Nếu áp đến một hắc mã bồi dẫn cực cao, một đêm phất nhanh cũng không phải giấc mộng. Sterling giơ lên chén rượu chúc mừng. Rất thú vị, Mary cũng cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, thấy ngựa trận đấu tiếp theo chuẩn bị lên sân khấu, nàng nhìn bồi bàn muốn một mã phiếu. Nàng rốt cục chuẩn bị áp sao? Có cần ta cho nàng tiền vốn hay không? Trận đấu này đoạt giải quán quân đứng đầu là số 5, áp nó chuẩn luôn. Sterling thập phần ân cần nói. Số 5, tôi xem, Mary đi đến bên khán đài, dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát số 5, thỉnh thoảng hỏi người bồi bàn bên cạnh một ít vấn đề, bao quát tình huống mỗi con ngựa đến gần thời gian dự thi. Qua hơn 10 phút nàng mới trở về, ở trên mã phiếu điền con số, sau đó áp 10 bảng Anh. Góc truyện audio.com. Số 11, nó tuy rằng là một con ngựa tốt nhưng mấy trận đấu gần nhất biểu hiện cũng không xuất chúng. Sterling lắc đầu, Mary, không cần quá quật cường, 10 bảng Anh đối với nàng mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Mary mỉm cười không đáp, lập tức đem mã phiếu giao cho bồi bàn đi cược. Vẫn là quật cường như vậy, trong mắt Darcy tràn đầy ý cười thật sâu, không chút do dự ở trên mã phiếu điền số 11, sau đó cũng áp 10 bảng Anh. Darcy tiên sinh, nếu ngài phải bồi tiền trăm ngàn đừng tìm ta. Mary ngoài miệng trêu ghẹo, ánh mắt lại lóe sáng, có vẻ tự tin như vậy. Nếu ta nhất định bắt nàng phụ trách, tiếng nói Darcy lại thấp lại trầm, ánh mắt đen tối không rõ làm Mary tim đập nhanh một trận. Nàng không được tự nhiên xoay đầu, ta đây cũng không có cách nào, cũng không thể đem chính mình bồi cho ngài đi. Dứt lời, nàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra tái tràng, trốn tránh một khắc xấu hổ khó hiểu này. Darcy cũng hiểu được mình nói vui đùa có chút khác người, nhưng Mary trả lời cơ hồ làm trái tim của hắn đình chỉ nhảy lên. Cảm giác này tới quá mức mãnh liệt, hắn chỉ phải dùng biểu tình lạnh lẽo cứng rắn đến che giấu chính mình, tầm mắt lại không cách nào điều khiển tự động dính vào trên mặt Mary, thẳng đến Sterling vỗ bờ vai của hắn mới gian nan rời đi. Chẳng lẽ mặt Mary tiểu thư xem trận đấu càng thêm đẹp sao? Trận đấu đã bắt đầu, Sterling đè thấp tiếng nói, trêu tức nhìn bạn tốt nhíu mày. Darcy cảm thấy đua ngựa hoàn toàn không thể cùng so sánh với Mary. Hắn đã muốn có một tháng lẻ 28 ngày không có gặp nàng, chờ nàng trở về Langvon, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Nghĩ đến đây, ngực của hắn giống như bị tảng đá đè ép khó chịu. Nha, số 5 dẫn đầu ưu thế thực rõ ràng. Mary tiểu thư, xem ra tiền đặt cược của nàng phải thất bại. Ngữ khí Sterling có chút tiếc nuối lại có chút đắc ý, Darcy lập tức trừ bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, đi qua đi lại cố ý đứng ở giữa hai người. Sterling bá tước thỉnh không cần ngắt lời quá sớm, chờ đến kết cục chúng ta mới có thể biết được. Mary giơ kính viễn vọng, thần thái thản nhiên. Sterling không thể không bội phục trấn định của nàng. Dĩ vãng, nữ nhân hắn mang đến người nào không phải động gào to hô thắng liền nhảy, thét chói tai liên tục thua liền sầu mi khổ kiểm, bi thương muốn khóc cũng có người còn muốn cầu hắn đem tiền các nàng cược thua lấy về. Thật sự là không biết cái gọi là cược, nhất cử nhất động của Mary đều dị thường tao nhã tôn quý cùng gia đình tiểu thân hào nông thôn của nàng không chút nào phù hợp. Hắn đối với nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Ở thời điểm Sterling miên man suy nghĩ, ngựa dự thi đã muốn đến cái trạm thứ hai, số 5 không biết xuất phát từ cái nguyên nhân gì thế nhưng thả chậm tốc độ, bị một tuấn mã thuần màu đen nháy mắt đuổi kịp và vượt qua. Sterling tập trung nhìn vào, đúng là số 11, cơ hồ ở trong nháy mắt số 5 liền mất đi toàn bộ ưu thế, mà số 11 lúc trước biểu hiện thường thường lãnh đoạt giải quán quân. Nàng thắng Mary tiểu thư, 10 bảng Anh cho nàng đổi lấy 138, 4 bảng Anh. Nàng đếm đi, Darcy đổi điền, đưa tới trước mặt Mary. Vậy ngài không cần tìm ta bồi thường, Darcy tiên sinh. Mary trêu tức nói, đúng vậy, nàng có thể yên tâm. Darcy vốn định nói chút chuyện hài hước lại thấy Mary miệng cười nở rộ, hắn khổ tưởng nửa ngày chỉ bài trừ câu khô cằn này, hơn nữa ngữ khí cùng biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Gocchuyenaudio.com vừa dứt lời, hắn lại bất mãn nhíu mày, sắc mặt nhìn qua càng thêm lạnh lùng. Nhưng hoàn toàn tương phản, thái độ hắn như vậy ngược lại làm Mary tự tại một ít. Đừng nói cho ta nàng chọn số 11 hoàn toàn bằng vào may mắn. Mary tiểu thư, nàng nhất định có cái bí quyết. Sterling đè thấp tiếng nói, khẳng định nói. Ngài chẳng lẽ không phát hiện sao? Mã sư số 5 động tác rất kỳ quái, thời điểm hắn vào trận vẫn không giấu vết che chở cánh tay phải, hắn bị thương. Cánh tay phải bị thương sẽ suy yếu lực hắn nắm cương ngựa trong tay, đặc biệt ở thời điểm qua chạm. Tuy rằng số 5 trạng thái không tệ, nhưng thiếu mã sư phối hợp thiên y vô phùng, cơ hội đoạt giải quán quân giảm bớt. Lại đến xem số 11, nó trắng mà không phì, thể trạng biêu kiện, là một con ngựa tốt khó có được. Trận đấu còn không có bắt đầu nó vẫn dùng đầu va chạm miệng cống, dục vọng bôn chạy phi thường mãnh liệt, mà mã sư của nó cũng tinh thần no đủ, tình huống gần thời gian trận đấu vẫn có xu thế thăng lên, cướp lấy vòng nguyệt quế sắp tới. Tà cá là hôm nay là cơ hội của bọn họ, kết quả ta thắng. Mary từ từ kể rõ, Darcy vẫn dùng con ngươi tràn đầy ý cười cùng hoài niệm nhìn chăm chú vào nàng. Hắn hồi lâu chưa từng nghe qua Mary tiểu thư chậm rãi mà nói, thanh âm của nàng vẫn êm tai như vậy. Nàng thật là lần đầu tiên đổ mã sao, Mary tiểu thư. Nàng so với rất nhiều người đều kinh nghiệm phong phú hơn. Sterling có chút bội phục Mary, đổ mã ở đại hạ thịnh hành đã lâu, Mary làm sao có thể là lần đầu tiên. Nhưng là khối thân thể này quả thật là lần đầu tiên. Nàng cười mà không đáp, quay đầu nhìn về phía Darcy hỏi. Darcy tiên sinh, các loại đồ pháp bồi dẫn cao nhất là loại nào? Nàng có thể lấy tiền thắng trở về chơi một trận lớn, cho dù thua cũng sẽ không đau lòng, huống hồ nàng đối với thắng vẫn là có vài phần nắm chắc. Nàng cần bảng Anh, đại lượng bảng Anh, tuy rằng nàng nhìn qua thực chấn định, nhưng sau khi hồn phù dị thế, nàng kỳ thật cũng thực sợ hãi bàng hoàng, chính là nàng đem những cảm xúc đó đều áp chế thật sâu ở đáy lòng mà thôi. Chỉ có người nhà cùng bảng Anh mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Darcy dùng ánh mắt không đồng ý nhìn về phía nàng, thấy nàng kiên trì, chỉ phải thỏa hiệp nói. Đan chàng áp chú, vị thắng, bồi dẫn cao nhất. Vừa rồi ta đã giải thích qua, chỉ cần nàng đem kết quả trận đấu ngựa số 1 tới 12 đoán trước, mỗi con ngựa bồi dẫn tích lũy kết toán lại nhân thêm 4 lần chính là tiền thưởng của nàng. Đây là con số lớn, nhưng cho tới bây giờ không có người nào chân chính làm được. Đúng vậy, lịch sử thành tích tốt nhất là đoán trước ra 4, nhưng chẳng sợ nàng đánh giá sai một con, tiền nàng áp lên đều đem múc nước. Sterling bổ sung, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mary. Nàng muốn cực sao, vì sao không? Mary không sợ hãi nở nụ cười. Nàng tươi cười sáng lạn làm cho Sterling nhiệt huyết sôi trào, cũng làm Darcy hoảng hốt trong nháy mắt. Bồi bàn, lấy mã phiếu lại đây cho ta. chấm, Sterling la lớn, mã phiếu rất nhanh liền đưa đến trong tay Mary, Mary đem nó đặt sang một bên, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa tái chàng, sau đó cẩn thận hỏi bồi bàn tình huống mỗi con ngựa cùng mã sư đoạn thời gian gần đây. Nàng đem một bảng anh Bower bồi bàn, ánh mắt bồi bàn bạo lượng, đối với nàng cực kỳ ân cần hỏi gì nói lấy, liền ngay cả mã sư gần nhất ăn cái gì, đi cầu làm sao, phân ngựa là nhan sắc gì, có rụng lông hay không, đủ loại vấn đề kỳ kỳ quái quái lớn nhỏ đều kiên nhẫn làm trả lời. Góc chuyện audio.com, bồi bàn quả nhiên là hiểu biết nhất, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Sai bồi bàn đi, Mary cảm thán nói. Sterling không hiểu ra sao. Mary cần hiểu biết gì đó không khỏi rất cẩn thận, các loại tin tức bề bộn thật sự có thể nói cho nàng đáp án. Dĩ vãng, nữ nhân hắn mang đến hoặc là nghe theo đề nghị của hắn, hoặc là vui đùa bàn luận lung tung điền một vài chữ. Cùng các nàng so sánh với, Mary có vẻ như vậy không giống người thường. Darcy liếc mắt thật sâu nhìn Mary một cái, lại nảy sinh hiểu biết mới đối với Mary. Nàng so với trong tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn mấy lần. Cách chương.